Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24. Dưới ánh mắt đầy uy áp của Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ không dám tiếp tục giả ngu nữa. Tim đập nhanh đến mức không thể kiềm chế, cô đành cắn răng, cúi đầu nhắm mắt nói. Xin lỗi. Lâm Tiêu Hàm nhìn cô với sắc mặt và ánh mắt âm trầm, cuối cùng cũng không tiếp tục truy hỏi lý do. Lát sau, cậu ta lại nói với giọng trầm thấp, tôi không quan tâm cô đang toan tính điều gì trong lòng, cũng không quan tâm cô rốt cuộc muốn làm gì, tóm lại sau này tránh xa tôi ra, đừng cố ý bám theo tôi nữa. Sơ Hạ co rúm người trong góc tường, trông giống như một chú mèo con phạm lỗi bị dồn vào chân tường. Cô vẫn cúi đầu nhắm mắt, nhỏ giọng đáp, tôi biết rồi. Thấy Sơ Hạ như vậy, Lâm Tiêu Hàm cũng không tiếp tục nhấn mạnh nữa. Cậu ta nhẹ nhàng hít một hơi rồi xoay người, mở cửa văn phòng, trở lại bàn làm việc của mình. Sau khi Lâm Tiêu Hàm rời đi, Sơ Hạ vẫn nép mình trong góc tường. Cảm giác áp bức trước mặt biến mất, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô dựa vào góc tường điều chỉnh tâm trạng và trạng thái một lúc, ánh mắt tránh né Lâm Tiêu Hàm, cơ thể cũng theo bản năng cố gắng tránh xa cậu ta. Đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, cô lại cúi đầu, dùng tay che mặt, điều chỉnh nhịp thở và nhịp tim một lúc. Vừa rồi cô thật sự bị Lâm Tiêu Hàm dọa sợ. Chủ yếu là trước đó một giây cô còn đang rất vui vẻ và thoải mái. Tưởng rằng cậu ta đã đồng ý ngày mai sẽ cùng cô đi chợ phiên. Kết quả không ngờ giây tiếp theo vừa vào văn phòng, cậu ta lại cho cô một cú sốc như vậy. Cô thật ngốc. Sao lại nghĩ rằng Lâm Tiêu Hàm mỉm cười với cô là đồng ý đi chợ phiên với cô chứ? Cảm thấy đã điều chỉnh tâm trạng ổn thỏa, Sơ Hạ lại thở dài một hơi. Thở xong, nhịp tim, nhịp thở và sắc mặt đều trở lại bình thường. Cô lấy thời khóa biểu ra xem lịch học hôm nay, rồi lại nghiêm túc soạn giáo án. Bọn trẻ trong làng đã đi học được 5 ngày, hiện tại phần lớn chúng đều đã thích nghi với cuộc sống và nhịp điệu ở trường, có đứa còn đến trường sớm hơn. Chuông báo hiệu vào lớp buổi sáng còn chưa vang lên, trong trường đã vang lên tiếng ồn ào của bọn trẻ. Sau khi chuông báo hiệu vang lên, những đứa trẻ còn lại lần lượt kéo nhau đến, ngồi vào chỗ của mình, có đứa thì bắt đầu đùa giỡn với nhau, có đứa thì đọc to những kiến thức đã học. Mặc dù lúc khai giảng đã nói rõ không được đến muộn, nhưng thực tế, trong 5-6 ngày qua, gần như ngày nào cũng có trẻ em đến muộn. Bọn trẻ nông thôn đương nhiên không được hưởng phúc như bọn trẻ thành phố. Chúng đến muộn, không phải vì ngủ nướng hay ham chơi, mà cơ bản là vì nhà có việc phải làm. Ví dụ như nhà bắt buổi sáng phải đi nhặt phân, nhặt không đủ số lượng thì hôm nay không được ăn cơm. Chúng mỗi ngày đều phải dậy từ sáng sớm tinh mơ, làm xong việc rồi mới chạy đến trường. Đặc biệt là bây giờ chúng phải tốn tiền đi học, càng cần phải làm việc. Trong mắt hầu hết người dân, công điểm và tiền bạc mãi mãi là thứ quan trọng nhất. Tuy nhiên, kỷ luật của nhà trường đã đặt ra thì phải tuân theo. Vi phạm kỷ luật, dù có lý do gì, cũng phải bị phạt nhẹ. Nếu không, trường học sẽ nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Sau khi tấm sắt dưới mái hiên văn phòng bị búa gõ vang vài tiếng, mặt trời lên cao ở phía đông, Sơ Hạ bước vào trạng thái làm việc, cũng không còn nghĩ đến chuyện xảy ra buổi sáng nữa. Đến lượt mình lên lớp, cô liền vào lớp dạy học cho bọn trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lượt Lâm Tiêu Hàm lên lớp, hôm nay cô không còn tìm cớ vào lớp nữa, mà ngồi trong văn phòng làm việc riêng, làm xong việc thì xem tài liệu cấp 2 và làm bài tập. Làm bài tập hơi mệt, cô bị chú chim sẻ nhỏ trên bệ cửa sổ thu hút sự chú ý, Sơ Hạ buông bút, chống cằm, nhìn chú chim nhỏ trên bệ cửa sổ thư giãn, ánh mắt di chuyển, lại thấy cô bé cõng em bé lén lút vào cổng trường. Mấy ngày khai giảng, cô bé này gần như ngày nào cũng đến. Mỗi lần cô bé cũng đều chọn giờ lên lớp, lén lút vào cổng trường, lén lút ra ngoài lớp học nghe lỏm, rồi lại lén lút ra khỏi trường. Mỗi lần nhìn thấy cô bé, Sơ Hạ đều giả vờ như không thấy. Nhắm một mắt mở một mắt, để cô bé yên tâm đứng ngoài lớp học nghe rằng, mặc dù không biết cô bé như vậy có học được gì không. Tiếng chuông vào lớp và tiếng chuông tan học thay phiên nhau vang lên, buổi sáng trôi qua rất nhanh. Tiếng chuông tan học vang lên, bọn trẻ ồn ào chạy ra khỏi lớp, xếp hàng về nhà như thường lệ. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tiễn chúng ra khỏi cổng trường từng đội một. Bọn trẻ đội sản xuất số 10 nối đuôi nhau đi hết, trong sân trường hoàn toàn yên tĩnh. Sơ Hạ khẽ hít một hơi, không nói chuyện với Lâm Tiêu Hàm bên cạnh, trực tiếp xoay người vào văn phòng. Lâm Tiêu Hàm vào văn phòng thu dọn đồ đạc rời đi, cô cũng không còn vội vàng xách cặp sách theo sau như trước nữa. Lâm Tiêu Hàm ra khỏi văn phòng, đi đến cổng trường. Xoay người chuẩn bị khóa cửa, mới phát hiện Sơ Hạ vẫn ngồi trong văn phòng chưa ra. Cậu ta khựng lại, nhớ đến những lời mình đã nói với Sơ Hạ sáng nay. Vì cô ấy không ra, cậu ta cũng không khóa cửa nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Sơ Hạ ngồi trong văn phòng không đi, đương nhiên là vì những lời Lâm Tiêu Hàm nói buổi sáng. Cậu ta đã có thái độ như vậy với cô, đương nhiên bây giờ cô không thể tiếp tục bám theo và tiếp cận cậu ta nữa. Cô định đợi ở trường một lúc, chờ Lâm Tiêu Hàm về điểm thanh niên trí thức ăn cơm xong, cô sẽ về sau. Bận rộn cả buổi sáng, bây giờ tan làm chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Sơ Hạ lấy gương ra khỏi cặp sách, soi gương soi mặt mình. Việc cô luôn bám theo Lâm Tiêu Hàm trong khoảng thời gian này quả thực có tác dụng. Bây giờ cô soi gương làm biểu cảm, có thể nhìn rõ hơn một chút, đương nhiên hình dáng cụ thể vẫn không nhìn ra được. Cô soi gương nghĩ, mình quả thực quá nóng vội, bám theo Lâm Tiêu Hàm quá chặt. Quả đúng là dục tốc bất đạt, thế là chọc giận cậu ta rồi. Cô nhìn vào gương hít sâu một hơi, tự nhủ trong lòng đừng quá nóng vội, việc gì cũng phải từ từ. Nhỡ đâu cô thật sự chọc giận Lâm Tiêu Hàm, khiến cậu ta nảy sinh ý định đá cô ra xa, cậu ta lại sinh ra chút tâm địa xấu xa để đối phó và tính kế cô, ví dụ như khiến cô mất việc, vậy chẳng phải cô sẽ mất nhiều hơn được sao? Nhân lúc Lâm Tiêu Hàm hiện tại chỉ mới cảnh cáo bằng lời nói, cô phải nhanh chóng dừng lại. Dù sao cô chỉ cần làm việc chung với Lâm Tiêu Hàm, đợi cậu ta nguôi giận, mỗi ngày cô đều sẽ có một chút thời gian ở bên cậu ta, tuy không nhiều. Nhưng tổng thể vẫn hơn là không có chút thời gian nào. Hơn nữa hiện tại Hàn Đình mặc kệ cô, để mặc cô. Quậy phá, tạm thời cô cũng không cần lo lắng bị ràng buộc bởi cốt truyện. Không thể từ chối yêu cầu của Hàn Đình, đi làm kẻ chịu thiệt thòi cho Hàn Đình. Đương nhiên cô cũng không thể vì Hàn Đình nhất thời mặc kệ cô mà cho rằng mọi chuyện đã ổn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như sự ràng buộc của cốt truyện đối với cô không được giải trừ triệt để, thì tiếp theo sau đó, cô rất có thể vẫn sẽ đi theo cốt truyện đã được định sẵn cho cô. Sơ Hạ lật thở ra trước gương, tự nhủ trong lòng đừng nóng vội, từ từ, chắc chắn sẽ không sai. Sau khi tự kiểm điểm hành vi không đúng đắn của mình trong khoảng thời gian này, điều chỉnh tâm trạng và tâm lý ổn thỏa, Sơ Hạ cất gương vào cặp sách, đeo cặp sách lên người, đứng dậy về điểm thanh niên trí thức. Nói là không nóng vội, vậy thì cứ bình tĩnh từ từ. Sơ Hạ thong thả đi về điểm thanh niên trí thức, trên đường đi ngắm nghía cỏ dại và hoa dại, nhìn thấy hoa dại đẹp còn cúi xuống hái hai bông, cầm trên tay nghịch. Trong con sông nhỏ ven đường có một đàn vịt lông xám. Chúng bơi thành đàn trên mặt sông, phía sau tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Khi Sơ Hạ thong thả trở về điểm thanh niên trí thức, Hàn Đình và Lâm Tiêu Hàm đều đã ăn cơm xong. Cô đi đến cổng sân được bao quanh bởi hàng rào, vừa vặn gặp Lâm Tiêu Hàm đi ra. Nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm, cô vội vàng cúi đầu nhường đường sang một bên, để cậu ta đi trước. Lâm Tiêu Hàm dừng lại nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng không nói gì, mặt không cảm xúc đi ra ngoài. Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm, một mình đi vào bếp nấu cơm. Nếu không phải vì cần lợi dụng Lâm Tiêu Hàm để thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện, cô mới không muốn mặt dày bám lấy cậu ta. Cô cảm thấy một mình cũng rất tốt, làm gì cũng thoải mái, tự tại. Cho dù cô cần tìm bạn bè để giải tỏa sự buồn chán và cô đơn, cô cũng sẽ không tìm Lâm Tiêu Hàm. Tìm Lâm Tiêu Hàm làm bạn bè thuần túy là tự chuốc lấy khổ. Cậu ta kiêu ngạo, ngạo mạn, coi thường người khác, căn bản không muốn kết bạn với ai. Nếu cậu ta đối xử tốt với ai, đó chắc chắn là giả vờ giả vịt có mục đích. Nếu có một ngày thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện, cô nhất định sẽ nhanh chóng tránh xa Lâm Tiêu Hàm. Tuyệt đối sẽ không lại gần cậu ta nữa, bị cậu ta ghét bỏ đủ thứ. Khói bếp bốc lên từ ống khói nhà bếp, trong ký túc xá nam phía đông, Hàn Đình và những người khác ăn cơm xong lại tụ tập chơi đùa. Nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm ăn cơm xong đi ra ngoài, Sơ Hạ lại một mình trở về vào bếp. Lý Kiều Huýt, Trần Tư Tư, tò mò hỏi, hai người họ có phải cãi nhau rồi không? Trước đây hai người họ ngày nào cũng ra vào cùng nhau, gần như làm gì cũng cùng nhau. Thật sự là như hình với bóng. Nhưng hôm nay Lâm Tiêu Hàm về trước, Sơ Hạ về sau, thời gian hoàn toàn lệch nhau. Hơn nữa vừa rồi hai người gặp nhau ở cổng sân cũng không chào hỏi nhau, rõ ràng là có vấn đề. Trần Tư Tư phản ứng chậm, còn chưa kịp lên tiếng, Cố Mộc Trúc đã tiếp lời. Sợ là Lâm Tiêu Hàm chê cô ta ngu ngốc, lợi dụng xong rồi, không muốn quan tâm đến cô ta nữa. Với cái đầu óc của cô ta, bị Lâm Tiêu Hàm lừa xong đá một cái, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Những người khác cũng đều nhìn thấy trạng thái giữa Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, nghe được cuộc trò chuyện của Lý Kiều và Cố Mộc Trúc. Siêu Tử nhìn Hàn Đình hỏi, chúng ta có nên đi xem Sơ Hạ thế nào không? Không cần, Hàn Đình không chút do dự nói, để cô ta tự rút kinh nghiệm. Siêu Tử đương nhiên nghe lời Hàn Đình, cứ coi như mình chưa hỏi gì. Sơ Hạ ăn cơm xong dọn dẹp bát đũa trong bếp, liền về ký túc xá nghỉ ngơi. Lý Kiều và những người khác đều ở ký túc xá nam, ký túc xá nữ yên tĩnh, nghỉ ngơi cũng yên bình thoải mái. Lúc nghỉ ngơi, Sơ Hạ vẫn theo thói quen đoán xem Lâm Tiêu Hàm đã đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Ruộng Tự Lưu không có việc làm, cậu ta rất có thể đã đến trường. Đương nhiên dù cậu ta đi đâu, hôm nay Sơ Hạ cũng sẽ không tìm cậu ta. Cô ăn cơm xong an tâm ngủ trưa trong ký túc xá, định chợp mắt một lúc rồi mới đến trường. Tốt nhất là canh đúng giờ học buổi chiều đến. Còn Lâm Tiêu Hàm sau khi ăn cơm xong rời khỏi điểm thanh niên trí thức, quả thực đã đến trường. Cậu ta chê ký túc xá nam đông người ồn ào, nên trở về văn phòng trường học, ngồi đọc sách một lúc. Lúc này trong trường chỉ có một mình cậu ta, trong ngoài đều rất yên tĩnh. Cậu ta vốn là người thích yên tĩnh và ở một mình, đôi khi còn ước gì trên trái đất chỉ còn lại một mình cậu ta. Nhưng hôm nay không biết tại sao, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, rất không ổn. Đọc sách được hai trang liền cảm thấy hơi chán. Cậu ta gập sách lại ném lên bàn làm việc, liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi quay đầu nhìn sang bàn làm việc bên cạnh. Ánh mắt vừa chạm vào bàn làm việc bên cạnh, đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Bởi vì trong tiềm thức của cậu ta, trên bàn làm việc bên cạnh đáng lẽ phải có người ngồi. Người đó hoặc yên lặng đọc sách làm bài tập hoặc yên lặng nằm ngủ, dù sao cũng không nên trống trơn như bây giờ. Nhẹ nhàng nín thở, Lâm Tiêu Hàm lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường. Sau đó, cậu ta dựa lưng vào ghế, cứ như vậy lười biếng nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ. Nửa dưới của mặt kính đồng hồ treo tường có in ba bông hoa mẫu đơn đang nở rộ. Con lắc bên dưới mặt kính đều đặn lắc lư, kim phút trên mặt đồng hồ đi qua một vạch, rồi lại đi qua một vạch. Đi qua một vạch lớn là 5 phút, ba vạch lớn là một khắc. Qua một khắc lại qua 5 phút, bắt đầu có học sinh đeo cặp sách vào từ cổng trường. Đứa ngoan ngoãn thì đi vào lớp học, đứa nghịch ngợm thì đá nhau, rượt đuổi nhau, la hét ầm ĩ chạy vào lớp học. Học sinh lần lượt đến đông đủ, kim phút trên mặt đồng hồ lại đi qua một vạch lớn. Lâm Tiêu Hàm thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng hít một hơi đứng dậy, cầm lấy chiếc búa nhỏ đi ra khỏi văn phòng. Cậu ta đứng trước tấm sắt dày dưới mái hiên, giơ búa lên, gõ mạnh vào tấm sắt để báo hiệu vào lớp. Trong lòng thì lạnh lùng nghĩ cô ta lát nữa đến muộn một phút, liền đi tìm Lương Hữu Điền trừ cô ta một xu. Kết quả cậu ta vừa gõ xong chuông báo hiệu, Sơ Hạ đã từ cổng trường bước vào. Lâm Tiêu Hàm tay cầm búa, được lắm, không có đồng hồ mà cũng biết canh giờ ghê. Cách chương.